500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, trên mặt của ta không có khẩu trang. Người bao lớn rồi, có bức ảnh sao? Ở Chu Du hỏi dò loại này so sánh riêng tư đề tài sau. Dây mạng đối diện nữ bác sĩ rất nhanh sẽ cho hồi phục. Bạch Khánh Tuyết, có, chờ. Cũng không có phần lớn người trong tưởng tượng loại kia tức giận. Cũng không có nhục mạ cùng không để ý tới Chu Du. Trên thực tế rất nhiều cao tầng nữ tính đều không cần những kia tự cho là đúng đồng tình. Nhân ra là đang cố gắng a. Xem qua một ít nổi danh xí nghiệp nội bộ hoạt động. Đều biết cũng không phải cái gọi là cao cấp nữ tính. Chính là loại kia không dính khói bụi trần gian. Sẽ không cúi đầu nịnh nọt thánh nữ. Vừa vặn ngược lại, bất luận nam nữ, ở xí nghiệp văn hóa bên trong chỉ cần không phải lão tổng cấp bậc. Bị vũ nhục là chuyện của thường thường. Dù cho là phổ thông hãng nhỏ, dù cho là điện tử xưởng, chịu huấn thụ sỉ nhục còn thiếu sao? Thời đại này, lại không phải không phạm sai lầm liền sẽ không bị mắng rồi. Bạch Khánh Tuyết cũng không cảm thấy Chu Du lời nói là mạo phạm. Xí nghiệp lớn văn hóa bên trong so với loại này chuyện quá đáng. Nhiều hơn nhiều, có phỏng vấn sẽ trực tiếp hỏi chuyện phòng the vấn đề cùng càng riêng tư vấn đề. Không muốn trả lời vậy thì rời đi. Đây chính là sàng lọc, phục tùng tính kiểm tra. Ông chủ tìm thư ký cũng là như thế. Có thể đảm đương thư ký người. Ở ông chủ đưa tay trước cũng đã tiếp thụ quá kiểm tra rồi. Cũng sẽ không xuất hiện loại kia ông chủ đưa tay ra mò cái mông người ta. Kết quả bị cái gạt tàn thuốc đập đầu sự tình. Cũng có thể sẽ có. Bất quá quá nửa là nháo không đứng lên. Chu Du vẫn là cái kia Chu Du. Chỉ là người khác đã coi hắn là thành Chu Tổng. Liền ở Chu Du đợi hơn 10 giây sau. Rất nhanh đối diện liền phát tới bức ảnh. Chu Du nhìn một chút. Đối diện lập tức liền phát tới 5 tấm hình. Có loại kia thân phận bức ảnh, còn có ở nhà bức ảnh, mặc váy bức ảnh, màu trắng bác sĩ phục bức ảnh, cùng với một tấm tiến sĩ tốt nghiệp bức ảnh. Chu Du cảm giác đối phương không giống như là loại kia chào hàng người đàn bà của chính mình rồi. Nhưng là lại cảm thấy đối phương dung mạo rất đẹp đẽ. Trong hình nữ nhân là một cái rất đẹp, có xem ra vui tươi, thanh thuần, trí thức, lại quyến rũ đoan trang nhan trị. Không sai, mấy cái bức ảnh phong cách đều không giống nhau. Chu Du cảm thấy rất giả. Chu Du, vậy thì không thành ý chứ? Có hay không chân thực một điểm bức ảnh? Nguyên bản còn cảm thấy nữ nhân này hẳn là không phải loại kia nữ nhân. Nhưng nhìn đến nàng phát 5 tấm đều là loại kia rõ ràng tu quá độ. Chu Du lại không phải người ngu. Bình thường nhìn phúc lợi cơ thì thôi. Ngược lại chính là thi pháp tài liệu. Căn bản sẽ không suy nghĩ nàng là thật vẫn là giả. Thế nhưng nữ nhân này chính mình lại đây chào hàng nghiệp vụ. Còn phát loại này 5 tấm xem ra khác biệt rất lớn bức ảnh. Lừa gạt ai đó. Chu Du, ta rất bận. Lần sau rảnh rỗi nói sau đi. Sắc trời cũng không sớm rồi. Chu Du chuẩn bị về nhà đi ăn cơm. Ở nhà nằm khẳng định so với ở đây loạn đi dạo thực sự tốt hơn nhiều. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ lại phát tới một tấm hình. Lần này bức ảnh muốn mát mẻ nóng bức rất nhiều. Ống kính không còn là khuôn mặt, mà là chủ yếu tập trung ở bên eo. Cái mông cùng ngực, Chu Du liếc mắt nhìn liền cảm giác trong đầu đều là hạt tuyết. Trong hình nữ nhân vóc người thực sự là quá tốt rồi. Mặc dù là ăn mặc quần, nhưng cảm giác xem ra đã nghĩ mỏ. Hơn nữa kia vừa tròn vừa lớn hạt tuyết. Để Chu Du không nhịn được nhanh chóng điểm bảo tồn ở điện thoại di động album ảnh bên trong. Cũng may đối diện cũng không có rút về. Coi như rút về cũng không liên quan. Ngược lại đã bảo tồn rồi. Bạch Khánh Tuyết, Chu Tổng, ta là Đại học London đọc xong toàn bộ chương trình học. Năm ngoái về nước sau liền thành lập cái này phòng khám tư. Ngài đồng ý khi ta cái thứ nhất khách hàng sao? Chu Du tâm lý kích động không được. Hắn tố chất tâm lý rất kém cỏi. Lúc này, chính là rất muốn thử nghiệm. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy Chu Du chưa hề trả lời. Liền cấp tốc lại lần nữa cẩn thận đánh chữ. Bạch Khánh Tuyết, Ta biết ngài khả năng đối năng lực của ta có hoài nghi. Ngài lúc nào rảnh rỗi? Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Chu Du đầu óc đã loạn cả lên. Hắn nỗ lực suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ cẩn thận cố vấn. Chu Du, hiện tại ngươi có địa phương sao? Bạch Khánh Tuyết cấp tốc trở lại. Có. Ta hiện tại liền ở phòng khám bệnh. Ngài bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây. Chu Du đã không có đầu óc rồi. Cấp tốc đánh chữ. Vậy ta hiện tại đi qua không thành vấn đề chứ? Bạch Khánh Tuyết căng thẳng hồi phục. Hoan nghênh cực kỳ. Bởi vì cân nhắc đến người bệnh tâm tình. Cho nên ta đem phòng khám bệnh đặt ở trong nhà. Địa chỉ là XX Hoa Viên XX Căn XX Hào. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc lại phát số điện thoại của mình đi qua. Chu Du trong khoảng thời gian ngắn lại do dự lên. Đến cùng có đi hay không đây? Cái này không tính là chơi gái chứ? Chu Du cảm giác đây không phải phổ thông loại chuyện kia. Bởi vì tự mình biết tên của đối phương. Đối phương cũng biết tên của chính mình. Hơn nữa cũng không phải ở khách sạn. Sở dĩ không tính là chứ. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy Chu Du không hồi phục. Cũng căng thẳng tiếp tục triển khai văn tự sức mạnh. Nếu là ngài quá bận lời nói, ta cũng có thể tới cửa cung cấp phục vụ. Chu Du hít sâu, cấp tốc làm quyết định. Đi, cơ trí Chu Du trước tra xét một hồi bên kia giá phòng. Phát hiện tiểu khu kia là một cái giá phòng 10 vạn một mét vuông tiểu khu. Cũng không phải khách sạn nhà trọ, hoặc là một ít tự xây phòng loại hình kiến trúc. Bất quá vẫn còn có chút sợ sệt. Vạn nhất là loại kia tiên nhân khiêu. Kêu gọi Quách Ngã. Chu Du khẩn cấp kêu gọi Quách Ngã. Dùng điện thoại di động cho đang ở chơi game Quách Ngã phát cái tin tức. Mau tới. Nhớ ẩn thân. 2 giây đồng hồ sau. Ẩn thân Quách Ngã liền xuất hiện tại Chu Du trước người. Chu Du lần này yên tâm rồi. Có Quách Ngã ở. Tiên nhân cũng nhảy không đứng lên. An toàn được bảo đảm. Bất quá Chu Du vẫn là rất hồi hộp. Chu Du, ta sau 10 phút có thể đến. Người bên kia không sao chứ? Bạch Khánh Tuyết, không có. Ta hiện tại liền đi cửa chờ ngài. Ở cửa nam có thể không? Chu Du, tốt. Nói xong rồi sau. Chu Du liền đi phụ cận ATM nơi đó lấy 5.000 đồng tiền. Hẳn là đủ đi. Chu Du không phải rất tự tin. Thực sự không được lời nói liền hay là dùng điện thoại di động thanh toán đi. Đến thời điểm liền nói mình là nhìn bác sĩ tâm lý rồi. Lý do có rất nhiều. Nhưng là Chu Du trái tim nhỏ. Vẫn là không hăng hái nhảy lên. Cảm giác căng thẳng lợi hại. Ngày hôm nay là có thể biến thành nam nhân sao? Chu Du căng thẳng lợi hại. Vội vàng mua một bình Nutri Express uống xong. Chấn chấn chính mình này sục sôi cục cưng nhỏ. Thời gian cấp bách. Chu Du nhanh chóng lại cưỡi xe điện hướng về mục tiêu điểm tiến lên. Hắn hiện tại cảm giác như là bay một dạng. Quá rồi hơn 10 phút. Chu Du liền ở hướng dẫn dưới đi đến cửa nam. Ở ngoài cổng lề đường trên đường. Đang đứng một cái nhìn chung quanh nữ nhân. Nữ nhân xem ra cũng không tuổi trẻ. Có tương đối thành thục thận trọng đẹp đẽ dung nhan. Da rẻ rất nhãn nhụi. Vóc người cùng tư thái cũng là nhất lưu. Nàng một tay cầm điện thoại di động, tay kia trên cánh tay có một cái quay chung quanh dưới cổ đến khăn lụa. Xem ra cao quý lại hào phóng. Chu Du phát hiện cái này vóc người rất tốt mỹ nữ chính là cái kia Bạch Khánh Tuyết. Thế là kích động lại rất nỗ lực duy trì khắc chế hướng nàng đến gần. Chu Du không đeo khẩu trang. Bạch Khánh Tuyết nhìn một chút điện thoại di động, lại nhìn một chút hai bên rộng rãi con đường. Lại không nhịn được dùng điện thoại di động nhìn một chút chính mình tạo hình. Bởi vì thời gian quá vội vàng quan hệ. Căn bản là chưa kịp cẩn thận trang phục. Rất nhanh Bạch Khánh Tuyết liền nhìn thấy một cái cưỡi xe điện nam nhân trẻ tuổi ở nhìn lén mình. Loại người này nàng gặp nhiều. Bạch Khánh Tuyết đứng ở chỗ này mấy phút bên trong. Liền có người lại đây đến gần hỏi dò. Chỉ có điều nàng rất lạnh lẽo từ chối rồi. Thân là một tên bác sĩ tâm lý. Nàng rất rõ ràng có chút người là nhân sĩ thành công. Có chút người lại là bất nhập lưu nhân sĩ. Tỉ như cái này nhìn lén mình. Lại nỗ lực làm bộ là bình thường biểu tình người trẻ tuổi. Vừa nhìn liền không phải nơi này hộ gia đình. nhiều lắm là một cái bảo an hoặc là làm việc vặt lao động phổ thông. Làm đối phương nhích lại gần mình sau. Bạch Khánh Tuyết rất phiền muộn hướng đi một bên. Nàng không muốn cùng loại người này tiếp xúc. Chu Du đang định lễ phép cùng đối phương nói chuyện. Kết quả là phát hiện Bạch Khánh Tuyết không thèm nhìn chính mình một mắt liền đi qua một bên. Ta nhận lầm người rồi. Chu Du có như vậy trong nháy mắt. Cảm giác mình nhận lầm người rồi. Bất quá tiếp theo. Rất có nắm chắc Chu Du liền sắc mặt đỏ lên. Có quay đầu lại liền đi thẳng một mạch kích động. Thế nhưng, Chu Du trung quy vẫn là hơi trưởng thành một chút. Loại này trưởng thành cũng không phải chính hắn truy cầu. Mà là hoàn cảnh chung quanh cùng không ngừng tích lũy áp lực. Để Chu Du trung quy là so với trước đây nhiều một chút sự nhẫn nại. Chu Du rất nhanh sẽ không nhìn loại kia lung ta lung tung ý nghĩ. Cúi đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ. Bạch Khánh Tuyết vì không bỏ qua Chu Du. Lý do sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía hai bên con đường. Có lẽ sau một khắc, nhân vật nổi tiếng Chu Công Cẩn chói mắt hào xe. Sẽ chậm rãi chạy đến bên người nàng. Nàng không thấy Chu Công Cẩn hào xe. Chỉ nhìn thấy một cái cưỡi ở xe điện trên không chịu đi. Ở nơi đó lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lấy hết dũng khí đến gần dân công nam. Bạch Khánh Tuyết cau mày lại đã rời xa vài bước. Đốt tương đương điện thoại di động vang lên một hồi. Bạch Khánh Tuyết kích động nhìn về phía điện thoại di động. Chu Du, ta đến. Thật giống là, nhìn thấy ngươi rồi. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Đúng dịp thấy cái kia cưỡi xe điện người đang nhìn nàng. Người đàn ông kia lúc này ánh mắt chính là giả vờ đứng đắn. Thật giống là cố ý biểu hiện ra nghi hoặc cùng hữu hảo một dạng. Bạch Khánh Tuyết không nhìn cái kia cưỡi xe điện nam nhân. Cấp tốc tìm kiếm Chu Du bóng người. Rất nhanh, Bạch Khánh Tuyết liền đi đến một mặt khác. Nhìn một chút có phải là đứng ở một con đường khác trên. Bạch Khánh Tuyết, ta không nhìn thấy, là ở cửa nam sao? Chu Du, đúng đấy, ngươi có thấy hay không cửa nam cửa một cái cưỡi xe điện nam nhân? Bạch Khánh Tuyết kích động nhìn về phía Chu Du. Sau đó vừa nhìn về phía nơi khác, nàng cấp tốc ở trong điện thoại di động đánh chữ. Nhìn thấy rồi, Chu Tổng, ngài đến cùng là ở nơi nào a? Chúng ta ngài đợi rất lâu rồi. Ngài lại cho ta một cái nhắc nhở. Ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Vào lúc này, Bạch Khánh Tuyết tiếp tục cố gắng tìm kiếm Chu Tổng bóng người. Nàng đương nhiên sẽ không oán giận Chu Tổng cùng nàng đùa giỡn rồi. Càng là vào lúc này, liền càng là muốn theo đối phương đến. Chỉ cần tìm được đối phương là có thể rồi. Thực sự không được, còn có thể xin tha. Liền ở như vậy tìm kiếm thời điểm. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy cái kia cưỡi xe điện người lại hướng về nàng lại đây rồi. Khẳng định là làm bộ đi ngang qua. Bạch Khánh Tuyết thực sự là không tâm tình phản ứng loại người này. Nàng từ đầu tới cuối đều không có nhìn thẳng người này dáng vẻ. Không cần nhìn thẳng chờ. Càng không cần ký ức. Chỉ là cái kia xe điện cùng trên người trang phục liền đủ để chứng minh thân phận của đối phương rồi. Xin chào, ta là Chu Du, đại mỹ nhân, thân thể mềm mại chấn động, dại ra lại khiếp sợ nhìn về phía đối phương. Lúc này, hai mắt của nàng tài hoa cháy thành công, nhìn rõ ràng cái này cưỡi xe điện người. Dài ra sao, cưỡi xe điện Chu Du, rất là ngại ngùng, trên mặt của ta, hẳn là không khẩu trang chứ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.